Chương 7. Vào nghề thầy. Chọn nghề. Tôi dạy học từ năm 18 tuổi, sau diploma, nhưng chưa phải đã vào nghề. Chẳng qua tập tọng gõ đục chạm bằng tay trái, một biện pháp tình thế để kiếm cơm. Còn tay phải vẫn cầm sách bút đến trường. Nhưng bước vào niên học cuối đại học luật thì phải nghĩ đến tương lai rồi. Sẽ làm nghề gì để sinh nhai và để trả nợ đời? Tất nhiên, học là để rồi làm quan chứ còn gì nữa. Hàng ngàn đời nay, người ta nghĩ thế. Nhất là trong họ tôi, trong gia đình tôi, nhất là bố tôi, anh tôi. Tôi nhớ có nhà văn nước ngoài nào đó đã nói châm biếm. Trong bụng bất kỳ người Á Nam nào cũng sẵn có một ông quan. Thế mà tôi lại dửng dưng đối với hoài bão ấy. Là bởi vì, trước hết trong xã hội đã xuất hiện, tuy mới nhen nhóm, ngọn lửa tư duy mới, cắt bụi tó để lo thực nghiệp. Cũng bởi vì tự mắt mình đã nhìn thấy bức tranh thu hẹp cảnh nô lệ nhục nhã khi đến tòa sứ Hà Đông. Và lại, đại học luật không còn mở cửa cho các cậu cử ra trường là nhảy ngay vào quan trường như các trường cao đẳng luật và trường cao học Đông Dương hành chính trước đấy. Bây giờ, đương khủng hoảng kinh tế, vào đấy cũng phải thi. Kể thi thì cũng dễ thôi, vì chính phủ Pháp vừa đặt ra ngạch chi huyện tư pháp, ghế dành cho các ông cử luật không ít, nhưng lương chính thức thì quá ít ỏi. Như đối với mọi công chức hồi ấy. Có một nghề tự do oai lắm, và làm giàu được, làm giàu hợp pháp, nghề thầy cãi. Nhưng tôi không dám nghĩ đến, vì không đủ thế và lực để chen chân vào. Lực vật chất và tinh thần. Lực vật chất là phải có vốn ứng trước, ít nhất để sống không lương trong 5 năm tập sự. Lực tinh thần thì phải có bằng tiến sĩ luật. Tuy không bắt buộc thế, thì mới cạnh tranh được với thiên hạ, mà muốn có tâm bằng tiến sĩ, thì phải sang Tây học và thi. Nói cho hết lẽ, sau khi đỗ cử nhân luật, tôi không gạt bỏ đầu nước ý định nộp đơn thi vào một sở nhà nước nào đó. Có vài ngành hấp dẫn lắm, mới nhất là hải quan. Bộ thuộc địa Pháp vừa mở ra ngạch thanh tra thuế đoan, một bảng ngạch thấp hơn ngạch thượng quốc, nhưng cao hơn, rất cao hơn các ngạch bản xứ, lương hậu mà danh cũng sang. Có điều là, số tuyển nhận ít quá. Tôi nộp đơn và thi cầu phong. Đợi mãi, qua hạn lâu rồi, mà không nhận được giấy báo đỗ. Trượt đứt đuôi thôi. Nhưng tát nước cạn thử, tôi cầu cứu với ông bố vợ tương lai đang giữ chức tuần phủ Sơn Tây. Ông cụ vui lòng đưa tôi về Hà Nội, giới thiệu với một ông bạn khá thân, viên giám đốc sở đoan người Pháp, chủ tịch hội đồng chấm thi. Ông ta dở hồ sơ. Các bài đạt điểm cao cả. Thế sao trượt? Ông cụ tôi hỏi. Vì có người đạt cao hơn. Thế thì chịu thua. Tôi nhớ lại chuyện anh khoa tôi thi kỹ sư công chính hồi 15 năm trước. Ngài giám đốc nể bạn, hứa sẽ tìm cho tôi một chức khác, thấp hơn nhưng lương xấp xỉ. Tôi cảm ơn, tỏ ra không thích thú. Vì trong óc đã dứt khoát thôi cả mộng làm quan, dầu quan hành chính hay quan tư pháp hay quan chuyên môn. Nhưng vấn đề còn đó, làm nghề gì, ngổn ngang trăm mối. Thì vừa lúc đó, anh Tạ Như Khuê, bạn cùng khóa đầu trường luật, đang dạy môn công dân giáo dục ở trường Gia Long, trường tư thục trung học, lại chơi nói mấy anh trường Gia Long muốn mời tôi hùn vốn mở trường riêng. Trường Gia Long là trường tư lớn nhất, đã khai trương hơn 10 năm nay. Hiệu trưởng là ông Ba Lê, người Pháp, nguyên là kỹ sư công chính. Ông thuê giáo viên người Việt dạy, phần nhiều là những thanh niên trí thức mới ra trường, chờ thời bay nhảy. Trong số đó, có một nhóm dạy giỏi, dần dà yêu nghề muốn sống tự do và tự lập bằng nghề này. Họ ớm hỏi viên đốc Tây xin canh ti, nhưng hắn không mặn mà, nên họ xin thôi việc và ra đứng riêng lập trường Thăng Long. Ông Bè Lê tính toán thấy kinh doanh trường tư kiểu nhà tư bản, có lẽ hết thời rồi, và lại ông cũng đã chén bẫm, nên đi bước trước, vui lòng để lại trường cho số giáo sư giỏi còn lại, vì ông đã cao tuổi, mệt mỏi, quyết tâm trở về Pháp nghỉ. Kiểu hùn vốn mua trường này không giống như mua một cơ sở kinh doanh, đích thực. Tiền vốn thì không có nghĩa gì, chỉ cần đủ để mua bàn ghế và thuê nhà. Vốn đích thực là vô giá, vốn đó là chất xám, tay nghề của ông thầy. Hình thức tổ chức làm ăn na ná như cái bây giờ ta gọi là hợp tác xã, thu nhập của xã viên chủ yếu là từ lao động, dạy học, tiền lãi của cơ sở kinh doanh chỉ là hỗ trợ. Vào được xã, nhất thiết phải là ông giáo giỏi, có uy tín vững vàng. Lúc ấy, tôi đang dạy ở trường Thăng Long, đã 3 năm rồi, lại dạy ở các lớp cấp trung gian của hệ cao đẳng tiểu học bản xứ và hệ trung học Pháp, là những cấp mà các nhà giáo, xã viên thường không muốn nhận dạy vì thù lao thấp và khó nổi tiếng. Các bạn định mua trường Gia Long của ông Bele, chú đến tôi cho là tôi hội đủ điều kiện cộng tác. Về phần tôi, thì quả là dịp may hiếm có. Ban giám hiệu trưởng Thăng Long đối với tôi rất tốt, và trong đó tôi có những bạn thân. Nhưng hiểm vì tôi không phải là xã viên, cho nên số giờ giao cho thư phụ trách là có hạn, và lại còn mấy tháng nghỉ hè hoặc những ngày ốm đau làm gì có lương. Bởi vậy tôi nhận lời ngay, tham gia canh tí với các bạn trưởng Gia Long Tân Trang. Từ đó, đời sống vật chất của mình và gia đình lớn nhỏ ổn định, khá đàng hoàng, mức lương tương đương với tham tá thượng hạng ngoại hạng phủ toàn quyền. Tất nhiên không có bổng lộc gì thêm. Luôn thể nói rằng, cái mô hình hợp tác xã gõ đầu trẻ của hai lớp giáo viên cũ của ông Bele tách ra hoặc mua lại ở trường Gia Long, sau đó đã được nhiều nhóm đồng nghiệp áp dụng có hiệu quả, lập ra các trường Hoài Đức, Văn Lang, Đồng Khánh, Pasteur, v.v., làm rạng danh tư thục trong sự nghiệp giáo dục ở Hà Thành, ngàn năm văn vật. Riêng đối với tôi, nghề dạy học tuy chỉ hành xử có 12 năm, 3 năm ở trường Thăng Long, 9 năm ở trường Gia Long từ 1936 đến 1945, nhưng đã ghi lại được biết bao kỷ niệm quý báu về trò, về bạn, về khoa sư phạm vừa mày mò, vừa ứng dụng không tồi. Về trò, cuộc đời dạy học tồn tại chỉ vẹn vẹn 12 năm, nếu tính cả thời gian tập tọng thì 15 năm, nhưng số môn sinh của tôi lên tới hàng mấy vạn. Mình dạy khá, nên được nhà trường san sẻ vốn chất xám ban phát cho nhiều lớp. Mỗi lớp dăm 3 tiết một tuần, thậm chí một vài tiết đủ cho học trò thòm thèm, cho nên mỗi niên học, tôi dạy đến 10-15 lớp. Mỗi lớp có khoảng 80 cô cậu trên dưới 15 tuổi, đang tuổi nghịch và đãng trí. Nhiều cậu thích đá cầu hơn học, bị mắng thì lì, đối phó. Nhiều cô chỉ khúc khích, ngầm bấu trí nhau trong khi thầy viết, vẽ lên bảng. Môn sinh đông như thế, mà suốt 3-40 năm xa cách nhau, không kể 10 năm đi kháng chiến, chứ sau này số đông quay về quy tụ lại thủ đô, thế mà tôi không hề gặp lại một cô cậu nào. Mãi tới năm 1986-1987, từ nơi nghỉ hưu tại Sài Gòn, trở ra Hà Nội, dự họp Trung ương Dân Chủ và Mặt trận, tôi mới tiếp một bà tự xưng là học trò cũ trưởng Gia Long, đến thăm thầy. Tưởng ai, té ra là vợ một người bạn, ở gần nhà, đã một thời luôn gặp nhau đàm đạo tại nhà anh Đinh Tú, nguyên trong ban biên tập báo Quân đội Nhân dân, chuyên viết bài về sử. Sau này giải ngũ, tham gia tổ sử của Hội Thiện Đền Ngọc Sơn. Anh thường hỏi tôi tư liệu về thầy Lỗ Am, cụ tổ tôi, hội trưởng đầu tiên của Hội Hướng Thiện Ngọc Sơn. Còn tôi thì nhờ anh và tổ sử giúp đỡ gia đình họ Vũ trong việc tìm lại tấm bia của môn sinh dựng thờ thầy Lỗ Am. Lạ quá, chị Đinh Tú vừa bước qua cửa đã cung kính chắp tay nói: "Thưa thầy, thầy không nhận ra em." "Có chứ, vợ một bạn thân, đang làm việc về sử với nhau. Thỉnh thoảng sang chơi, chị còn cho tôi ăn chè cơ mà, quên sao được." "Không, em là học trò thầy ở Gia Long. Năm ấy, em ngồi cạnh chị Thảo, vợ anh Đoàn Văn, bạn học cùng lớp." "Nhớ, Đoàn Văn, đại sứ ở Cuba hiện giờ, em anh Đoàn Trương, bạn tôi cùng dạy trường Gia Long." "Phải rồi, chị Thảo, tôi nhớ rõ." "Và chị giỏi nhất lớp, thầy thường gọi để nhắc bài cho chúng em khi thầy hỏi." "Vâng, đúng. Chị tên là chị Hiền phải không?" "Ngồi bên trái chị Thảo, đấy, đến hàng nghìn cô, nhớ sao xuể, chỉ nhớ ai giỏi nhất, hoặc lơ đễnh nhất. Thế hôm nay chị lại chơi, cảm ơn, có tin gì nữa không?" Gần đến ngày nhà giáo, chúng em mấy đứa vừa gặp nhau, được tin thầy ở thành phố Hồ Chí Minh mới ra, mừng lắm. Các bạn bảo em đến thưa với thầy, để xin phép được đến chào thầy và cô. Tiếc rằng Đoàn Văn hiện ở nước ngoài, cả Thảo nữa, hai bạn đều là học trò giỏi và ngoan của thầy. Các em thì đoảng tất. Ngày hôm sau, 12 anh chị em đến chơi, hai bó hoa rực rỡ, theo sau là cái làn đầy ắp những gì đấy. Tôi và vợ tôi chạy ra đón. "Cái làn gì kia?" tôi kêu lên, đề nghị để vào cạnh cửa cùng với nón mũ, không cần thiết những cái đó, khi đã vào nhà. "Dạ, không có gì, chút cốm, hồng, chuối của đầu mùa, hương vị miền Bắc. Mời thầy cô thưởng thức lại rồi cho phép các em được chia sẻ niềm vui, ngọt thơm." "Tôi mở màn luôn nhé. Yêu cầu không xưng hô thầy cô em yếc gì cả. Các anh, các chị đều người lớn cả rồi, lớn cả về hình hài lẫn tinh thần, chức tước. Bây giờ chúng ta đều là bạn, đừng kiểu cách. Nó thế nào ấy, không thân." Một anh đầu bạc phơ đứng lên, trịnh trọng: "Thưa thầy cô." Hạ giọng: "Xin thầy cô cứ cho gọi thế, em nghĩ thế mới thân." Rồi mắt anh lim dim, giọng run run: "Lời đầu tiên là xin lỗi thầy, chân thành tạ tội, Nay mới đến thăm thầy là chậm quá. Từ ngày thủ đô giải phóng đến nay đã hơn 30 năm, không phải là không nhìn thấy thầy ở chỗ nọ, chỗ kia, nhưng... Thôi, hiểu rồi, tôi ngắt lời, chuyển sang chuyện khác đi. Ta được gặp nhau lại là mừng rồi, thời thế đã đổi thay, đất nước đi lên. Có tiếng xen vào. Vâng, đổi mới tư duy ạ. Bây giờ, các anh các chị ôn lại kỷ niệm xưa đi, về tôi, về bạn bè. Em xin nói, một chị giơ tay, cười cười. Tôi nhớ ra, cô Quý, má lúm đồng tiền. Thầy giảng bài hay, đọc kịch Cockney, đọc thơ Victor Hugo rất gợi cảm. Không trách các bạn kháo thầy vốn là diễn viên, tài tử sân khấu. Nhưng vào lớp sao thầy nghiêm thế? Tôi vội cãi. Không nghiêm thì để các cô các cậu làm loạn à? Đùa nghịch như quỷ sứ. Lớp học đông nghịt, gần trăm cái mồm lại có nữ. Nhất quỷ nhì ma. Nhiều anh nhao nhao tranh lời. Em nhớ thầy luôn luôn đeo cravat đỏ. Thì thầy dạy lịch sử cách mạng Pháp mà. Tuyệt. Câu chuyện thầy kể về Danton, thà chịu lên đoạn đầu đài, chứ không chịu để các đồng chí dắt đi trốn, vượt biên. Tôi không muốn kéo lê tổ quốc tôi dưới gót giày mình. Mắt thầy long lên, trông rất cảm động. Em thì ơn thầy ở chỗ, hễ bước vào lớp là thầy luôn luôn nói tiếng Pháp, và bắt học sinh cũng thế, không được nói xen tiếng Việt, và giọng phải đặc Tây. Khổ cho em, có lúc bí cứ đứng đực ra, thì thầy lại gần, nhắc khe khẽ, mỉm cười. Đúng đấy, học trò ở những lớp thầy là principal, chủ nhiệm, sau này đều thạo tiếng Pháp. Anh chị Đoàn Văn chẳng hạn. Kể về tôi nhiều rồi đấy. Tôi nói, bây giờ mỗi anh chị kể về mình, về bạn đi. Suốt mấy giờ liền, thầy trò trò chuyện hàn huyên thật rôm rả, không một chút e dè, khách khí. Buổi họp mặt thú vị. Trước sau ngày 20 tháng 11, còn 2-3 đoàn học sinh cũ trưởng Gia Long đến thăm, chúc mừng tôi. Nhưng hai vợ chồng tôi đã vào Sài Gòn. Chúng tôi ngụ tại Thủ Đức, ở nhà con gái và con rể, cùng dạy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đóng ở đấy. Cũng vào năm ấy, tôi nhận được thư của ban cựu học sinh trưởng Thăng Long. Thư như sau. Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 1992. Kính thưa thầy cô, con xin gửi lời kính thăm thầy cô và gia đình mạnh khỏe, vui vẻ. Từ năm 1974, kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng thủ đô, các thầy cô về thăm trường cũ, rồi sau đó, cuộc sống bận rộn, ảnh hưởng đến việc tập hợp các học sinh chúng con. Mãi đến năm 1985, khi đã nghỉ hưu, các con đã tạm yên ổn, con mới lại nghĩ đến việc tìm lại một số bạn cùng lớp, để thỉnh thoảng ôn lại với nhau đời học trò. Trong số học trò của trường thời ấy, thì có lẽ con biết các thầy nhiều hơn cả, nên con đã đi mời các thầy về họp mặt buổi đầu. Từ đó đến nay, chúng con cố duy trì cuộc họp hàng năm. Thưa thầy, năm nay thì chúng con sẽ gặp nhau vào tháng 10, nhưng không có ý định mời các thầy đến, mà anh chị em chúng con sẽ đưa nhau từng nhóm đến nhà các thầy cô, vì hiện nay nhiều thầy đã yếu, đi lại vất vả. Chúng con mong được gặp thầy tại Hà Nội để được thư lại với thầy những việc chúng con đã làm và để thầy xem một số ảnh chúng con chụp những lần sum họp. Thưa thầy, trường Thăng Long hiện tại, các thầy cô giáo đều tốt và đều có ý thức với truyền thống của trường. Đó là một điều rất đáng khen, rất đáng trân trọng. Riêng con cố gắng liên lạc thường xuyên với trường để cho tình cảm thêm gắn bó giữa các thế hệ. Con có được thuận lợi hơn các bạn là đã làm hiệu trưởng ở đấy cho đến ngày nghỉ hưu. Xin phép thầy cô cho con dừng bút. Nay kính, học sinh cũ của thầy, Hoàng Thị Diệu Uyển, số 17, ngõ Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Từ năm ấy, cứ thỉnh thoảng, tôi được hưởng những giây phút bất ngờ cảm động. Trong một cuộc hội thảo khoa học pháp lý ở thành phố Hồ Chí Minh, trong giờ nghỉ, một vị tiến sĩ luật sư kiêm giáo sư đại học, ông Đào Quang Huy, xấp xỉ tuổi Cổ La Hy, vợ cũng là luật sư, chạy lại hoan nghênh bài tôi vừa tham luận, rồi tự giới thiệu. Con là học trò của thầy ở trường Thăng Long. Nhìn thầy, nghe thầy phát biểu, lại nhớ nét mặt thầy, dáng điệu thầy, giọng nói thầy vẫn cứ như ngày xưa, còn ngây ngất sung sướng quá. Sau buổi đó, thỉnh thoảng, anh lại dắt vợ đến thăm chúng tôi. Lần nào cũng có hoa, vì anh nói, con biết cô thích hoa. Đôi khi, anh mang xe đón chúng tôi đi chơi, ví dụ đến giáo sư Vũ Văn Mẫu là thầy cũ của anh, mà cũng là bạn học của tôi ở trường luật sư kia. Có một Tết, anh mời chúng tôi về quê vợ anh ở Long An liên hoan với bạn bè và gia đình anh. Rồi một buổi tối kia, anh dẫn chúng tôi đến dự lễ sinh nhật của một nhà doanh nghiệp mà vợ là học trò cũ của anh, đang nổi cơ đồ về nghề đóng xe lăn cho thương binh, chưa giàu lắm về tiền bạc, nhưng khá giàu về tính hào hiệp. Xe lăn của xí nghiệp Nguyễn Tiến Toàn tốt, rẻ, bền, trang nhã, nhiều người nước ngoài đặt làm, ở trong nước thường là bán dưới giá vốn, thậm chí cho không. Trong bữa tiệc, nhiều bạn khi chúc mừng nhắc nhiều đến những thủ đoạn mạnh thường quân của nhà doanh nghiệp này. Chẳng hạn, giáo sư Trần Hữu Tá, trường Đại học Sư phạm vừa ra họp ở Hà Nội vào, báo tin với anh Toàn và bạn bè đã làm xong sứ mệnh anh Toàn giao cho là đến biếu nhà văn Trần Dần vừa ở trại lao động ra, bị tê liệt, đang nằm an dưỡng tại gia, một cỗ xe lăn kèm một phong bì dày cộm mà không hề lộ tên người hảo tâm, đúng theo lời dặn. Người phát biểu cuối cùng là anh Đào Quang Huy. Anh nhìn tôi nói: "Thưa thầy, lúc nãy thầy tặng khen anh Toàn danh hiệu nhà doanh nghiệp có văn hóa. Còn nhớ mãi bài thầy giảng cách đây 60 năm về một đoạn văn của văn hào người Pháp Anatole France trích trong cuốn sách của bạn tôi. Xin phép thầy cho con kể lại cho các bạn trẻ ở đây nghe." Anh Toàn xen vào: "Anh Huy là học trò cụ Vũ, hai vợ chồng tôi là học trò anh Huy, vậy cụ Vũ là thầy tôi. Tôi xin phép được cùng nghe với các bạn." Anh Huy tiếp: "Các bạn thân mến, một chuyện tôi kể mang đầu đề, biết cho là hạnh phúc. Tôi kể. Không, tôi chỉ nhắc lại lời thầy tôi kể cho lũ học trò 14-15 tuổi của thầy hồi đó ở trường tư thục Thăng Long. Có một cậu bé, chính là tác giả Anatole France khi còn nhỏ, sống với bố mẹ trong nhung lụa trên lầu một biệt thự. Một buổi sáng, cậu bé mở cửa sổ nhìn xuống đường, chợt thấy một thằng nhóc cùng tuổi với mình, lem luốc rách rưới đang tung tăng nhảy nhót. Cậu bé thèm sự tự do thoải mái của thằng nhóc. Bỗng thằng nhóc chạy lại góc phố, có người vừa đổ rác vào hố. Nó hì hục, bới bới, ý chừng muốn tìm một mẩu bánh mì, một mảnh cam đã vắt nước. Cậu bé trên gác chạy nhanh đến tủ ly của gia đình, nhón lấy chùm nho chín mọng, rồi trở lại cửa sổ, nhìn về phía thằng nhóc dưới phố, vẫy vẫy tay, chìa chùm nho. Thằng bạn lem luốc nhuyễn cười, lẻ lưỡi, mắt hau háu, cao quá. Cậu bé trên gác chợt nghĩ ra, rút mạnh tay cái vạt áo len đan, lôi một sợi dây len dài, buộc chùm nho vào đầu dây, ròng từ từ sợi dây xuống phía đất. Thằng bạn rách rưới ngẩng lên, vẫy vẫy bạn trong khung cửa sổ, rồi kiễng chân vừa lấy chùm nho. Mừng quá, rối rít, mắt cứ nhìn bạn chằm chằm, mà tay thì bứt từng nhánh quả vứt vào miệng, nhai ngấu nghiến. "Con làm gì thế?" Nghe tiếng mẹ, cậu bé trên gác quay lại, bà mẹ ôm con vào lòng, thủ thỉ: "Thế là con đã tìm được bí quyết tìm ra hạnh phúc cho mình đấy." "Bí quyết hạnh phúc là cái gì hả mẹ?" "Con vừa san sẻ cái mình đang hưởng cho người khác. Con thấy vui phải không?" "Vâng, thế sao ạ?" "Vậy bí quyết hạnh phúc là biết cho. Con hiểu rồi chứ?" "Biết cho là hạnh phúc." "Vâng, chính đấy là đỉnh cao của văn hóa doanh nghiệp." Tôi nhìn anh Tiến Toàn, nói như vậy, coi như là lời kết thúc câu chuyện. Anh Toàn mỉm cười: "Vâng, xin lĩnh y thầy." Trong đời, phúc thì không, chứ cái vui thì có thể trùng lai. Cùng vào dạo ấy, tôi nhận được thư của một ông học trò cũ từ bên Mỹ gửi về. Thư do ông em họ tôi, Việt Kiều về nước chơi, mang theo người để giao tận tay cho tôi theo yêu cầu của người viết. Thư dài, nhưng chứa chan tình cảm, tôi chép nguyên văn vào đây, vì bỏ đi một chữ cũng tiếc. Alan Clark, ngày 22 tháng 10 năm 1992. Kính gửi thầy Vũ Đình Hòe. Con là bạn thân của anh chị Phạm Quang Khai, nên được tin thầy. Con xin phép viết ít hàng thăm thầy. Con là Nguyễn Sĩ Tín, học niên khóa 1942-1943 và được thầy dạy hai môn tiếng Pháp và lịch sử Pháp. Thầy còn viết báo Thanh Nghị rất đặc sắc. Đầu niên học, thầy giảng bài Thần Chết và Lão Tiểu Phu thật hay. Trong niên học, thầy dạy nhiều bài sử Pháp rất sinh động. Nhờ có thầy dạy mà con có căn bản thi đậu Brevet Elementaire ngay kỳ thi thứ nhất sau khi đúc kết ra ba bài sử Pháp sau đây. Quân đội Pháp trong thời kỳ cách mạng, các tướng tá, các trận thua, trận thắng của quân đội ấy. Con là học trò duy nhất của Lycée Gia Long đỗ Brevet Elementaire năm 1944. Bởi vậy, con lại càng nhớ ơn các thầy dạy dỗ. Con nhớ thầy hay mặc âu phục màu nâu, đeo kính trắng và luôn thắt cravat đỏ. Sau khi rời trường Gia Long, con luôn luôn nhớ và liên lạc với các thầy cũ. Vào Nam, thầy Bùi Hữu Đột mất, rồi đến thầy Nghiêm Toàn, còn ngoài Bắc, thầy Vũ Đình Hòe, thầy Nguyễn Lương Ngọc ra sao? Nay được tin thầy đã hơn 80, con rất mừng và viết thư thăm thầy ngay. Con mong nhận được thư thầy để có dịp ngắm lại nét chữ thân thương của thầy. Nếu được thầy cho phép, con sẽ tiếp tục liên lạc với thầy để làm tròn bổn phận của môn sinh. Về phần con, đi du học Mỹ về ngành môi sinh và nay là chuyên viên quốc tế về môi sinh. Con thường công tác ở Phi Châu, phụ trách các vấn đề cấp thủy chống hạn hán ở Mauritania, cấp thủy nông thôn và xây cất bệnh viện, bệnh xá ở Zaire. Con vừa xong công tác và về Mỹ nghỉ hưu trí vì con đã vừa 65 tuổi. Kính chúc thầy và quý quyến được bình an, vạn sự như ý. Con mong tin thầy. Kính thư, Nguyễn Sĩ Tín. Springfield, ngày 1 tháng 11 năm 1993. Kính gửi thầy Vũ Đình Hòe. Nhân ngày tôn sư 20 tháng 11 năm 1993, con xin gửi về thầy lòng tri ân sâu xa và lời chúc lành an khang thượng thọ. Ngoài tình thầy trò, con đặc biệt có nhiều liên hệ với thầy. 1. Anh chị Phạm Quang Khai là bạn thân của con. 2. Học giả Nguyễn Hiên Lê, bạn trường Yên Phụ và trường Bưởi của thầy là đồng nghiệp của con, tốt nghiệp năm 1934. Con tốt nghiệp 1951. Chúng con gọi nhau là Ái Hữu. 3. Nhà giáo dục Nguyễn Năng Phất, bạn văn của thầy là anh con. Kính chúc thầy và quý quyến vạn sự như ý. Kính, Nguyễn Sĩ Tín. Bẵng đi mấy năm, cuối 1993, tôi mới lại ra Hà Nội dự họp kỷ niệm ngày truyền thống Bộ Tư pháp. Ban liên lạc trưởng Thăng Long săn tôi dữ lắm. Anh em nói thế, vì theo lý lịch cán bộ, biết ngày sinh của tôi là mùng 1 tháng 6 năm 1913. Chúng em đến anh Khôi, con cả chúng tôi, mấy lần dò hỏi. Anh bảo có được tin ông cụ sẽ ra họp, nhưng chưa biết ngày nào, Bộ Tư pháp cứ hoãn đi hoãn lại cuộc họp mặt dự định. Các anh chị tính toán sai rồi, tôi đẻ năm 1912 cơ mà. Ngày 1 tháng 6 năm 1913, ghi trong khai sinh là mình khai lậu đấy. Để đủ tuổi vào trường công, chả là thuở bé mình sống ở thôn quê, ra thành phố, nhập trường muộn. Cái ấy chỉ một mình thầy biết, không có giá trị gì. Mấy hôm nữa thầy họp xong ở Bộ Tư pháp là chúng em đến mừng sinh nhật thầy đấy. Thế ngộ tôi trốn trước thì sao? Chắc khó đấy ạ. Chúng em đã bao vây chặt rồi ạ. À, ra có âm mưu cả. Thôi cũng được. Xin cảm ơn các anh các chị. Nhưng đừng đến đông quá. Nhà chật lại không đủ ghế ngồi. Mà đừng bày vẽ, lẻ lẹt ở Mỹ nhé. Ảnh, cậu con trai tôi có máy, có phim rồi, sẽ phục vụ chúng ta. Đúng ngày giờ, 16 vị đại diện năm khóa cuối cùng trước 1945 đến. Rất vui. Tặng phẩm là bức chướng với dòng chữ Học sinh trường Thăng Long mừng đại thọ thầy Vũ Đình Hòe tháng 6, 1995. Tình thầy trò cũ sâu đậm, đã một thời gian, vì lý do khách quan, bị quên lãng, nay đống gió lạnh được gạt ra, nở lại bốc lên, nồng nàn. Không thể kể lại cho xít được, bài nói là do anh Hoành dẫn đầu một đoàn học sinh cũ khóa 1940-1943 đến thăm tôi thay mặt anh em đứng đọc thư đít cua. Ngày 2 tháng 7 năm 1995. Thưa thầy Vũ Đình Hòe kính mến, hôm nay, với một niềm vui lớn, những người học trò cũ của thầy của lớp 3A trường Gia Long 1940-1943 sau hơn 50 năm lại được đến đây, tại nhà thầy, để chào thầy. Thật là một điều kỳ lạ, thầy và trò cùng nhau đi một con đường kháng chiến kiến quốc, và cùng nhau vẫn hàng ngày vui sống trong đất nước hình chữ S này của chúng ta, nhưng lại phải mất hơn một nửa thế kỷ mới có ngày tay bắt mặt mừng như ngày hôm nay. Điều đó nói lên rằng, tình thầy trò, dù trải bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, nhưng không bao giờ mất, dù có lúc nào đó, trong hoàn cảnh nào đó, bị phôi pha, nhưng vẫn có một sức bền vững mãnh liệt. Đó là đặc trưng của nền văn hóa tôn sư trọng đạo của xã hội ta. Ngày nay, những học trò của thầy có mặt hôm nay đều đã vào tuổi xưa nay hiếm, nhưng những bài giảng của thầy năm xưa vẫn còn vang vọng trong ký ức như những kỷ niệm tươi mắt nhất, sâu sắc nhất. Chỉ có điều tiếc rằng ngày đó, những bài giảng của thầy không phải về cách mạng Việt Nam mà là về cách mạng Pháp. Những tên tuổi, nhân vật, sự kiện, địa danh, niên đại, vân vân, trong những bài giảng đó cùng năm tháng đã nhòe dần trong trí nhớ. Ít ai trong chúng tôi còn nhớ những ông Ba Bớp, ông Robespierre, hay đến ngày 18 tháng sương mù, nhưng hình ảnh của người thầy trẻ trung, uyên bác, cần mẫn thì vẫn còn tươi rói trong trí nhớ chúng tôi. Hơn nửa thế kỷ qua, thầy đã từng gánh vác những trọng trách quan trọng trong nhà nước xã hội chủ nghĩa và do Bác Hồ giao phó và tin cậy. Ngày nay, đã ngoại bát tuần, thầy vẫn viết những trang hồi ký về một thời kỳ lịch sử sôi động nhất của dân tộc ta. Thầy là một tấm gương lớn cho chúng tôi noi theo, cùng với các thầy Nghiêm Toản, thầy Nguyễn Lương Ngọc, thầy Trần Bá Tuyền, Bùi Kỳ, Đỗ Đức Dục, vân vân. Vì vậy, ngày hôm nay, giữa thủ đô Hà Nội này, xin thầy hãy nhận lấy những tấm lòng quý trọng của học trò cũ đã lên lão cả rồi. Nhưng đối với thầy, vẫn chỉ là những học trò của tuổi thiếu thời, lớp 3A trường Gia Long cũ. Kính chúc thầy mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Kính chúc gia đình thầy an khang, hạnh phúc. Thay mặt các học trò cũ, lớp 3A Gia Long, 1940-1943. Trong đoàn này, đặc biệt có anh Lê Ngọc, hiệu trưởng trường chuyên dạy đánh máy chữ ở phố Hàng Bài, Hà Nội. Mắt anh mở tịt, phải có người dắt đến. Anh sờ nắn tay, vai, ngực tôi. Con chỉ ước ao được gắm lại thầy với cái cravat đỏ rực. Sau này mới rõ, thầy đã theo cách mạng từ những ngày tiền khởi nghĩa. Tiếp lời anh Hoành, anh nhắc kỷ niệm. Thầy rất nghiêm chỉnh khi lên lớp và bắt học trò cũng phải nghiêm chỉnh. Các anh ạ, có một chuyện tuy nhỏ nhưng in đậm trong trí óc tôi. Hồi ấy trường ta sơ tán ra chùa Hà, ngoại thành, gần cầu Diễn. Lớp học ngồi chen chúc mà không có quạt. Nóng lắm, mọi người đều mặc quần cụt, cả thầy nữa. Một anh đến muộn nhảy vào lớp, áo sơ mi cầm tay, thầy chặn lại, nói. Tôi mặc short, đã tự thấy mình khiếm nhã đối với các anh, các chị. Còn anh, lại cởi cả áo sơ mi ra thì coi sao tiện. Nếu nóng quá, anh thấy không chịu được, thì hãy đứng ngoài cửa, hết nóng thì vào. Tôi, Ngọc, thấy bài dạy luân lý của thầy thật sâu sắc, phải không các bạn? Mấy hôm sau gặp mặt chung, anh Ngọc còn đến chơi riêng, với cả thầy cô, anh yêu cầu. Anh thổ lộ, khi nổ ra kháng chiến với thủ đô, anh bị kẹt phải ở lại, cố gắng tìm cách sống ở trong thành mà vẫn có điều kiện liên lạc với bên ngoài. Anh học nghề đánh máy chữ, rồi mở trường dạy, vẫn hành nghề cho đến bây giờ. Anh truyền thần được bằng máy chữ. Anh bí mật truyền thần ảnh cụ Hồ và vài lãnh tụ khác gửi ra vùng tự do. Thật đáng khen. Mỗi ảnh đánh máy hết 6 giờ liền. Ngồi trong buồng kín, chị Ngọc canh gác ở cửa buồng. Mấy em nữ học sinh trường Hàng Bài, đồng thời học đánh máy ở trường của anh Ngọc, xin thầy Ngọc truyền thần chân dung Bác Hồ trên lụa, để các em thêu lại, gửi ra làm quà tặng phẩm cho chiến sĩ thi đua. Dưới đây là một trường hợp đặc biệt gây xúc động lòng người. Trong quan hệ thầy trò cũ, gặp lại nhau mà thông cảm nhau về trách nhiệm nghề nghiệp, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Tân Bình, ngày 1 tháng 11 năm 1993. Kính thưa thầy, cách nay ít tháng, một lá thư xa đi nửa vòng trái đất báo cho con biết tin về thầy với địa chỉ thầy ở hiện tại. Con đã lưỡng lự nhiều, tự hỏi có nên làm rộn tuổi già của thầy không, nhất là ở vào vị thế của con, vị thế của một học trò kém thành đạt, lại đương nằm bệnh tai biến mạch máu não bán thân bất toại. Song nhân dịp tháng và ngày của nhà giáo sắp tới, con cố dẹp mọi mặc cảm để viết hầu thầy, tỏ tấm tình ân nghĩa phần nào vẫn âm thầm trong tâm tưởng. Hẳn thầy lạ, khi nhận thư này, dù con có xưng tên chắc thầy cũng chẳng nhớ một học trò, chỉ học thầy có một năm ở đệ tứ với môn địa dư, mà chẳng mấy khi thuộc bài. Tuy học thầy ít, nhưng phong cách thầy đã gương mẫu cho con suốt dọc đường đời, từ năm 18 tuổi cho đến nay đã cổ lai hy rồi. Thầy nghiêm chỉnh mà điềm đạm, lúc nào cũng có một khoảng cách với học trò, làm chúng con kính nể và sợ nữa. Lúc học rất nể thầy về sức nhớ, thầy nhớ những địa danh thật dài, đứng trên bảng nói và trên bảng ghi, học trò ghi theo lời nói chậm mà vẫn viết sai. Có lần gặp thầy với thầy Đỗ Đức Dục, đạp xe ngược về phía Tây, hẳn vì việc lớn. Con cũng tham cầu biết, cố đọc thanh nghị, có lúc cố vần cuốn sách tham khảo về các chương trình giáo huấn của nhiều nước thế giới. Chẳng hiểu gì lắm, song có lúc tự hỏi, chẳng hay khi thầy giữ việc giáo dục của quốc gia, có thực thi được chi mấy về lý tưởng, hay thời thế xô bồ và xô đẩy không cho thầy đủ thời gian để thiết lập nền móng, chứ chưa nói vội đến giảng dạy. Đến nay thì giáo dục. Kính thưa thầy, con nhắc qua các kỷ niệm cũ để tỏ ra thầy vẫn là người dẫn bước con đi, cũng như thầy Nghiêm Toàn, thầy Bùi Hữu Sủng, thầy Nguyễn Lương Ngọc, mỗi vị đã cho con một mẫu mực khi phải gõ đầu trẻ để mưu sinh trong đời luân lạc đó đây ở miền Nam này. Ở Nam, con đã nhiều lần đến thầy Toàn, thế mà khi thầy nằm xuống, con lại ở xa. Nay còn thầy ở gần, mà con không đến hầu được, đó là một lý do để con lưỡng lự khi viết thư này. Kính thầy, bạn Nguyễn Sĩ Tín của con đã thành đạt ở nhân sinh, chẳng những cho bản thân mà còn cho cả một phần nhân loại nghèo khổ. Anh Tín học thầy Pháp Văn và Sử Pháp, đã dùng ngữ văn Pháp để viết và giảng về vệ sinh, y học và đã thành người có thể gọi là quốc tế được. Anh ấy cho con hay, thầy đã ngoại bát tuần, vẫn viết sách. Có lẽ thầy viết hồi ký về quá khứ chính trị và giáo dục của thầy chăng? Bao giờ thì dân nước, trong đó có học trò cũ của thầy được đọc? Thưa thầy, con còn muốn viết nữa, e thầy đọc mệt. Mà giấy đã cạn, con kính mong thầy luôn luôn mạnh để kéo dài tuổi thọ cùng tôn quyền an thịnh. Nguyễn Chấp Bính, 128 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, ngã tư Bảy Hiền, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 3 tháng sau, anh Bính lại gửi tiếp. Kính thưa thầy, như lời con hứa, con nộp thầy bài cái học nhà nho để thầy sửa và chỉ bảo cho con chỗ sai kém, nhất là có nên phổ biến hay chăng? Số là con có một ít học trò cũ thương mến con, bảo con viết về cái học cũ giúp cho họ và cả con họ làm nghề gõ đầu trẻ. Có người làm hiệu trưởng, có người giữ hành chính giáo dục ở cấp huyện đã lên thăm con vào dịp tháng 11 của nhà giáo năm nay. Thể tình của họ, con liều lĩnh làm việc ít ai muốn làm vào lúc này. Ra riêng, con cho cháu lên lãnh ý thầy chỉ bảo để con liệu trả lời cho họ. Con làm việc hấp tấp, nên có nhiều sai lệch. Nếu thầy thương con mà chỉnh bị cho thêm tốt thì hay quá. Nhân tiện, con kính biếu thầy loại bánh của Lang Liêu xưa, trước gọi là thêm chút hương xuân vào nhịp sống tốt tươi của Tôn Quyến. Ngày 8 tháng 2 năm 1994, con...